Giá cứ đi một đoạn giải mã thế này cũng được. Phi được vào đến sân. Hú hồn, mẹ mình đóng ngay cửa lại. Nhỏ Vi chạy tót vào nhà từ bao giờ. Khiếp, sợ bố như sợ cọp. Đang cất xe thì nhỏ dò dẫm đi ra, đưa cho mình chùm chìa khóa. Hoàng, ra đưa giúp bố tôi nha, để bố vào nhà ngủ, không nằm ngoài cổng bị cảm mất. Cái gì? Tôi ra đó để bố bị đập phát chết queo à? Không, bố tôi chỉ đánh tôi thôi, không đánh Hoàng đâu, tôi thề. Thề gì mà thề? Tôi chết ai đền tôi cho mẹ tôi? Cãi nhỏ thế, nhưng mình vẫn hậm hực cầm chìa khóa đi sang nhà nhỏ. Mình biết nhỏ sẽ tìm mọi cách đưa chìa khóa cho bố vào nhà. Mình không giúp thì còn ai giúp nữa? Mở cổng nhà nhỏ ra, chú Tùng vừa nằm vật vào đường vừa làm nhảm thứ gì đó không nghe rõ. Lôi chú lên sân mà mệt thở không kịp. Chú Tùng, vào nhà ngủ đi, con không mang chú vào nhà được đâu. Chiều nay con mới bị chó nhà chú cắn rách chân xong. Ông này coi bộ vẫn tỉnh tỉnh, nghe mình gọi cũng dậy và lảo đảo vào nhà. Khổ, đàn ông trai tráng, chả hiểu dính vào rượu là gì, rồi khổ mình, khổ cả vợ con. Đóng cổng vào nhà, mẹ mình tự nhiên hầm hầm đến, cầm cái ví đập vào vai mình mấy phát. Chẳng hiểu mẹ sinh giờ chém giết hay sao ấy, mà ngày nào về đến nhà cũng thấy mẹ kiếm cớ đánh mình một trận. Hay là mẹ phát hiện ra lũ mèo? Mày đem bộ tóc giả với thỏi son của mẹ đi đâu rồi? Thôi, tiêu rồi mình. Hích, biết nói với mẹ thế nào bây giờ? Thỏi son thì mình bẻ ra pha nước làm máu giả để dọa ma nhỏ Vi. Tóc giả hôm qua sau khi bị nhỏ tát xong thì mình vứt bên nhà nhỏ luôn. Sáng dậy tìm thì không thấy nữa. Nhìn tướng mẹ, mình biết là mình sẽ bị đánh tuốt xác mà. Biết làm thế nào giờ? Bác Ngọc ơi, tóc của bác đây. Ôi, cứu tinh của đời tôi. Hóa ra nhỏ Vi cất đi cho mình. Đỡ hơn rồi. Có thỏi son thì mai mình sẽ mua đền cho mẹ. Hôm qua anh Hoàng giả ma nhát bố cháu để cứu cháu, nên... Không sao đâu con, đưa đây cho bác. Thằng Hoài nhà này chỉ giỏi phá thôi, con không phải bênh nó. Đang nhẹ nhàng tình cảm, mẹ quay ngoắt sang bên mình. Mày liệu hồn mai mang trả mẹ thỏi son, không thì đừng trách. Lạ thật, có thỏi son mà mẹ đòi Hoài. Mẹ thiếu gì son chứ, có phải chỉ có nó đâu. Quay ra nhỏ Vi, tự nhiên tâm trạng khó tả, chẳng biết phải nói gì với nhỏ luôn. Lúc nãy nhìn thương nhỏ thật đấy, giờ lại thấy bình thường, chẳng muốn quan tâm. Dù gì nhỏ trong nhà mình cũng là an toàn rồi, không có gì để nói với nhau. Mình lách nhỏ đi lên phòng. Ủa, nhỏ đi theo? Không vào ngủ với mẹ mình đi, còn theo mình chi? Lên ngủ với mình hả? Muốn thăm mèo không? Ừ, quên xử mất lũ mèo. Nhỏ dẫn mình lên tầng thượng, hai đứa chui vào góc nhà kho. Nhỏ để thùng mèo trong góc ấy, bên cạnh có đĩa thức ăn khô, nước uống và chậu xỉ cho lũ mèo đi ị. Bọn mèo cuộn vào nhau ngủ ngon lành. Nhỏ Vi chọc chọc lũ mèo rồi cười khúc khích. Mình cảm giác như cái góc nhà kho đầy bụi bặm này là nơi ấm áp và bình yên nhất trên đời. Xuống phòng, nhỏ Vi leo lên giường ngồi bó gối. Nhỏ này tính không đi ngủ à? Để mình nghỉ ngơi mai còn đi học chứ. Lại đây tôi thay băng cho. Khỏi, đây tự thay được. Lại đây ngay không, tôi tát cho phát giờ. Thì lại, đời thủa gì chỉ biết vả với tát. Nhỏ cắt lớp băng cũ, trà thuốc rồi băng mới cho mình. Nhỏ vừa làm vừa thổi phù phù, nhìn ngộ ngộ. Xong chưa, xuống ngủ với mẹ đi, muộn rồi. Tôi không ngủ với bác đâu. Cái gì, thế ngủ với ai? Với tôi chắc. Nhỏ cười, lúc nào cũng cười. Tôi bảo bác là tôi trèo về nhà ngủ rồi, đóng chắc cửa là bố không vào được đâu. Thôi, đừng có dại. Hôm nay tôi không có tóc giả với áo khoác mà dọa chú nữa đâu. Mà tôi cũng không muốn ngủ. Không ngủ thì làm gì? Thì thức. Đằng ấy thức nói chuyện với tôi đi. Không, muốn thức thì cút về đi, tôi ngủ mai còn đi học. Thế không đánh răng thay xịp à? Mặc kệ tôi. Tôi có thơm hay... Nói chung là mặc kệ tôi đi. Nhỏ ngồi im, ngồi chếch sang cho mình nằm. Nhỏ này kỳ cục, ngồi ở phòng con trai không biết ngượng à? Mà hơn nữa, không biết sợ à? Mình quay mặt vào tường, mặc kệ nhỏ. Thấy im im một lúc, không biết sau lưng mình nhỏ đang làm gì nữa. Khi bố Hoàng bỏ đi, Hoàng buồn lắm à? Mình ngồi phát dậy. Này, nhỏ kia!